quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡng ép con tin, còn muốn cho nổ tung nhà xưởng đã là một hành động cây ết ủng bố tiêu chuẩn đối với những người như thế. Nhân viên hộ tống bình thường rất khó xử lý. Đội đặc chiến được huấn luyện đặc biệt mới là khắc tinh của những phần tử cây ết ủng bố. Mà cách đây một thời gian, Kim Phi vừa mới xây dựng một đội đặc chiến. Các thành viên trong đội đặc chiến này về cơ bản đều là thành viên của chiến đội áo giáp đen trong chiến dịch ở dốc Đại Mãng. Sau này do đội ngũ liên tục được mở rộng, cần gấp người chỉ huy cơ sở, nên chiến đội áo giáp đen đã bị giải tán. Các thành viên được phái đến các đại đội để giữ chức người chỉ huy cơ sở. Đáng tiếc, có một số người sinh ra đã không thích hợp để làm lãnh đạo. Sau khi vào đại đội, bọn họ căn bản không biết chỉ huy. Khi chiến đấu thì chỉ biết cúi đầu lao lên phía trước, hoàn toàn quên mất trách nhiệm làm người chỉ huy của bọn họ. Vì vậy, Kim Phi đã điều động những người này về, đồng thời tìm một nhóm binh lính tinh nhuệ từ trong các tiểu đoàn trinh sát, xây dựng lại chiến đội áo giáp đen thêm một lần nữa. Vì chuyện này, y còn yêu cầu Khánh Hoài điều chuyển một nhóm tinh nhuệ trong quân Thiết Lâm, bổ sung vào chỗ trống của những người này. Trước khi chiến đội áo giáp đen bị giải tán thì do Trương Lương chỉ huy. Bây giờ Trương Lương đã là đại nguyên soái của quân đội, rõ ràng là không thích hợp để anh ta trở về lãnh đạo chiến đội áo giáp đen nữa. Thế là Kim Phi đã điều động Hầu Tử và Đại Tráng trở về từ thành Vị Châu. Hai người bọn họ cũng từng là thành viên của chiến đội áo giáp đen, Hầu Tử còn là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn trinh sát. Lúc chiến đội áo giáp đen bị giải tán, tiểu đoàn trinh sát là đội đặc chiến của tiêu cục Trấn Viễn, Kim Phi cũng căn cứ vào đội đặc chiến để huấn luyện bọn họ. Chỉ là bây giờ Xuyên Thục đang có chiến tranh ở nhiều nơi, tiểu đoàn trinh sát cũng giống như các mật thám của đội Trung Minh, rải rác trên khắp các chiến trường để phụ trách công tác trinh sát, để thuận tiện cho việc chỉ huy. Rất nhiều tiểu đoàn trinh sát đã dần dần hòa nhập vào các chiến trường, quyền chỉ huy cũng đã được chuyển từ trong tay của Hầu Tử đến tay của người chỉ huy ở địa phương. Tiểu đoàn trưởng như Hầu Tử, bây giờ chỉ còn lại một đại đội. Không phải binh lính hy sinh, mà là quyền chỉ huy của nhiều tiểu đội đã bị lấy đi, thậm chí tiểu đội cũng không thể quay về được. Vì vậy Kim Phi đã thu hồi đại đội còn sót lại của Hầu Tử để sáp nhập vào với chiến đội áo giáp đen. Tính cách của Hầu Tử quá nghịch ngợm, làm huấn luyện viên để huấn luyện binh lính thì còn được, chứ không thích hợp làm người chỉ huy, nếu không thì cũng sẽ không khiến cho tiểu đoàn trinh sát chỉ còn lại có một đại đội. Kim Phi xây dựng lại chiến đội áo giáp đen là vì muốn tạo ra một thanh đao sắc bén. Cũng không muốn đội ngũ mà mình vất vả huấn luyện ra cuối cùng lại bị người ta lấy đi, nên cũng đã gọi Đại Tráng về. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.